cô bé bay tới bay lui quanh Diệp Huyên, thỉnh thoảng còn sờ Diệp Huyên một cái, ánh mắt đầy vẻ tò mò, như nhớ đến điều gì. Cô bé đột nhiên bay đến trên cái hộp trước mặt Diệp Huyên. Sau đó hai tay hơi nắm lại, một thanh kiếm chậm rãi bay lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, dưới sự điều khiển của cô bé, thanh kiếm đó nhắm thẳng vào người cô bé. Lúc thanh kiếm đó sắp cắm xuống, một nguồn sức mạnh đột nhiên bao phủ lấy Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi ngây người. Lúc này, một giọng nói vang lên ở tầng thứ nhất. Ngươi làm gì đấy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giọng nói của đại thần tầng 2. Chấm, Tiểu Linh Nhi chớp mắt. Chơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ai chơi như ngươi hả? Giọng điệu của đại thần tầng 2 hơi nghiêm khắc. Tiểu Linh Nhi chỉ Diệp Huyên. Hắn cũng chơi kìa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thần tầng 2 không còn gì để nói. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên bay lên tầng 2. Gặp được bản tôn của đại thần tầng 2. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quanh người đại thần tầng 2 có những ấn phù kỳ lạ màu vàng vây quanh. Những ấn phù này tựa như dây thừng trói đại thần tầng 2 lại. Tiểu Linh Nhi bay đến trước mặt nàng ta, cười hì hì, sau đó lấy một linh quả ra đưa cho đại thần tầng 2. Chấm, đại thần tầng 2 nhìn cô bé một cái, không nói gì. Tiểu Linh như hơi do dự, sau đó nói, tên ở tầng 4 bảo ta rút 3 thanh kiếm trên đỉnh tháp ra chơi. Ta có thể rút không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, khóe miệng đại thần tầng 2 giật giật. Điện Thương Kiếm, trong điện chỉ có 3 người. Trần Bắc Hàn, Thương Huyền, Chiến Thiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Thương Huyền. Liên minh hộ giới vẫn không có động tĩnh à? Thương Huyền lắc đầu, không có, nhưng theo suy đoán của đệ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ có động tác lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Bắc Hàn gật đầu. Huyền môn và mấy gia tộc thượng giới không tỏ thái độ gì à? Thương Huyền cười khổ, không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Sao bọn họ có thể ra tay được? Hơn nữa, vào thời điểm thế này, tất cả mọi người chỉ ước Thương Kiếm Tông ta đánh nhau chết sống với liên minh hộ giới. Bọn họ ngồi đó ngư ông đắc lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Bắc Hàn nhẹ giọng nói. Xem ra lần này Thương Kiếm Tông ta chỉ có thể dựa vào bản thân rồi. Nói xong, y im lặng một lúc rồi tiếp tục. Gần đây phải làm phiền cổ sư muội. Bảo muội ấy nhất định phải sắp xếp xong 2 trận pháp kia. Đặc biệt là trận pháp sư tổ để lại. Nhưng định phải hồi phục xong. Chuyện này rất cấp bách. Cách chương.